một thiên sứ đầu tư cho chúng ta 200 vạn. Phần tiền này làm tài chính khởi động, tùy chúng ta chi tiêu. Chỉ cần chúng ta chính thức bắt tay xây dựng phòng làm việc, nhận được càng nhiều tiền thưởng, nói không chừng bên họ sẽ đầu tư càng nhiều, giúp Nguyệt Ảnh của chúng ta trở thành công ty hoạt hình có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng nói không chấn động là giả. Không ai nghĩ một người tầm thường như Kha Thiển có thể làm được chuyện lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại thực sự cũng chỉ có cậu ta mới làm được. Cậu ta rất thông minh, thành tích các môn chuyên ngành ở đại học rất tốt. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu ta làm tổ ở trong phòng làm việc một thời gian dài, không biết nghiên cứu tư liệu gì. Cũng từng bắt xe buýt đi ra ngoài rất nhiều lần, không biết đi đâu. Cũng chỉ có cậu ta mới viết và xem hiểu mail tiếng Anh, biết thiên sứ đầu tư, báo cáo đầu tư gì gì đó. Con người không động lòng mới là kỳ lạ. Việc này tất nhiên khiến cho người ta vui sướng, nhưng lại là do Kha Thiển luôn bị bọn họ sai bảo hoàn thành. Điều này khiến cho lòng người cũng hơi không thoải mái. Song Kha Thiển hoàn toàn không nhận ra. Thấy tất cả mọi người im lặng, cậu ta lại bắt đầu cố gắng trình bày kế hoạch của mình, ý đồ thuyết phục mọi người. Có phần tiền này, ít nhất 2 năm chúng ta không phải lo lắng về kinh tế, cũng không phải vội vàng đi tìm việc làm. Tớ có thể thành lập phòng làm việc trong thời gian ngắn, chúng ta đi tham gia các cuộc thi trong nước, thậm chí cũng có thể thi đấu ở nước ngoài. Chỉ cần có danh tiếng sẽ không ngừng có các hợp đồng hợp tác. Chúng ta có thể mua trang phục và trang bị tốt, cũng có thể lập trang web và phòng làm việc trên The Ibo. Hiểu Phong, Lục Quý có thể làm ngôi sao co sở phở ai do chúng ta tạo ra. Cuối cùng cũng có người bật cười, bầu không khí dường như cuối cùng đã được hâm nóng lên. Lúc này Tưởng Học Nhiễm hỏi một câu, cho nên nói khoản tiền này mọi người đều có phần. Kha Thiển hơi do dự một chút, đáp, đúng vậy. Chúng tớ sẽ suy nghĩ. Tưởng Học Nhiễm nói. Kha Thiển thuê một căn phòng trong khu dân cư gần đó. Tối hôm đó khi rời khỏi phòng làm việc, mọi người đều đi chung, còn Kha Thiển đi riêng. Lục Quý hơi do dự, mọi người cảm thấy thế nào? Tớ cảm thấy đề nghị của Kha Thiển rất hay. Chỉ là không đi tìm việc làm, đến phòng làm việc, tớ sợ người nhà phản đối. Dung Hiểu Phong nói, cũng không cần phải làm việc. Làm thêm cũng được mà, tận 200 vạn đấy. Có thể mua được rất nhiều quần áo tốt, cũng có thể thuê được phòng làm việc rất tốt. Có phải chúng ta cũng được chia chút tiền để tiêu không? Cô nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều bật cười. Hứa Sinh nói, làm thêm, chia tiền, chỉ sợ Kha Thiển sẽ không đồng ý đâu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Văn Hiểu Hoa nói, anh Tưởng, anh nói gì đi? Đúng vậy. Học Nhiễm, cậu nói đi. Tất cả mọi người nhìn Tưởng Học Nhiễm. Từ lúc nãy đến giờ Tưởng Học Nhiễm vẫn luôn im lặng. Lúc này mới nở nụ cười nói, cậu ta hoang tưởng, các cậu cũng hoang tưởng theo à. 200 vạn là một số tiền lớn, cậu ta có thể lừa người lấy được số tiền này, vận may cũng không tệ. Có lẽ người nó cũng chả hiểu gì về tình hình giới co sở phở ai trong nước hoặc là kẻ có tiền tiêu chơi. Con của những nhà giàu không phải cũng lập nhóm chơi sao? Mọi người cảm thấy chuyện này có thể kéo dài được bao lâu? Tất cả mọi người im lặng. Anh Tưởng, ý của anh là chuyện này không được. Lục Quý hỏi, vậy làm thế nào đây? Khi học đại học tôi tham gia nhóm, một là vì sở thích, hai là có thể tăng thêm thực tiễn kinh nghiệm xã hội để tìm công việc tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ dựa vào cái này để kiếm sống. 200 vạn. Chúng ta có 6 người, sẽ tiêu được trong bao lâu đây? Hiện tại 1 năm tiền thuê nhà ở BJ tận mấy vạn, đừng nói đến mua trang bị, thành lập công ty và các thứ khác. Cậu ta nói nghe dễ dàng ghê, thực sự nghĩ rằng mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió sao? Tham gia thi đấu không lấy được tiền thưởng thì làm thế nào? Không có danh tiếng thì sao? Đến lúc đó nhà đầu tư không rót tiền, chúng ta sống thế nào? Đến lúc đó chúng ta không có kinh nghiệm công tác, tốn mất mấy năm thời gian, ai còn thuê chúng ta? Hiện tại chúng ta tốt nghiệp khóa này đã khó tìm việc rồi. Tôi nghe mấy người anh em làm bên nhân sự từng nói tối kỵ nhất là người đã tốt nghiệp mấy năm, không có kinh nghiệm công tác còn khó tìm việc hơn người mới ra trường. Các cậu thực sự tính đánh cược tương lai của mình vào Kha Thiển này sao? Trên con đường tối tăm yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó Dung Hiểu Phong lên tiếng, nhưng tớ thích cosplay ấy, đó có lẽ là cơ hội duy nhất thực hiện ước mơ của chúng ta. Môi Văn Hiểu Hoa cũng mấp máy. Tưởng Học Nhiễm nói tiếp, đừng tin những lời đó, nghĩ thử xem, có ai sinh ra mà muốn sống tạm bợ, xa quê không? Người xa quê đều sống nghèo khổ chán nản, ở lại, dung nhập xã hội, làm người đến nơi đến chốn, cuối cùng mới có thể đi lên địa vị cao. Hơn nữa, mọi người suy nghĩ quá tích cực rồi. Kha Thiển không cha không mẹ, một mình ăn no đói bụng cũng không sao, đương nhiên là nhẹ nhõm rồi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta làm cái này còn phải được sự đồng ý của cha mẹ đấy. Lời này đánh trúng uy hiếp của mọi người. Sẽ không đồng ý đâu. Không có cha mẹ nào chịu đồng ý cả. Đây là đáp án không cần phải suy nghĩ. Vậy chúng ta bỏ lại Kha Thiển, để cho cậu ta làm một mình sao? Lục Quý hỏi. Tưởng Học Nhiễm không trả lời ngay, mà hơi đăm chiêu nhìn mọi người. Phần tiền này dùng để chi cho phòng làm việc của chúng ta, những cố gắng từ trước đến nay của chúng ta, đúng không? Cậu ta hỏi. Cậu ta cũng từng nói, món tiền này thuộc về mọi người. Tưởng Học Nhiễm lại hỏi. Ý của cậu là, mắt Hứa Sinh sáng rực lên, nếu là tiền của mọi người, số đông mọi người không đồng ý dùng gây dựng sự nghiệp, vậy thì nên chia ra. Tưởng Học Nhiễm nói, cậu ta dùng để làm việc thì chia nhiều một chút, 40 vạn. Còn lại tôi đã tính qua, mỗi người chúng ta 32 vạn. Mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dù sao đối với những con người gia cảnh bình thường sắp tốt nghiệp thì đây là một khoản tiền lớn, thậm chí biểu thị trong một thời gian dài không phải chịu áp lực về kinh tế. Nếu cậu ta không muốn đưa thì sao? Dung Hiểu Phong hỏi, cậu ta luôn rất ích kỷ. Tưởng Học Nhiễm nói, tiền là của mọi người, cậu ta có quyền gì chứ? Qua hai ngày nữa, gạt cậu ta sang một bên, Lục Quý, cậu và tôi cùng đi thương lượng với cậu ta lấy tiền. Mặt trời dần lên cao, hố cũng đào càng ngày càng sâu. Phương Thanh ngồi xổm bên hố, cau mày, đã sâu như vậy rồi, ngoài phát hiện ra đồ linh tinh, còn đâu chả thấy gì hết. Văn Hiểu Hoa lắp bắp nói, hôm đó chúng tôi cũng không chôn sâu như vậy, cũng đã kiểm chứng, cậu ta không còn sống, thực sự chết rồi. Sắc mặt Hứa Sinh cũng trắng bệch, sau đó cắn môi, chạy đến bên hố cẩn thận xem, môi run bần bật. Bà Cận Ngôn lại lộ ra nụ cười vô cùng lãnh đạm, oa, thú vị thật. Giản Giao hỏi hai người bọn họ, hai người xác định đêm đó cậu ta thực sự đã chết. Chết rồi mà. Văn Hiểu Hoa khóc nói, lúc chúng tôi đến nhà cậu ta nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng, ánh mắt mở to, đã sớm không còn thở, cơ thể cũng rất lạnh. Sắc mặt Hứa Sinh cũng giống như thấy quỷ, cô nàng nhìn Giản Giao, chúng tôi xác định cậu ta chết rồi. Đã thành như vậy sao còn sống được? Nếu bạn từng tận mắt chứng kiến thi thể sẽ biết lời nói khó mà diễn tả hết được. Người chết và người sống là hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Người bạn chung nhóm ngày xưa bị bọn họ hợp lực giết chết, cùng với giấc mơ của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Văn Hiểu Hoa và Hứa Sinh vẫn còn nhớ rõ tình hình đêm hôm đó. Sao có thể quên được cơ chứ? Mỗi một khung hình giống như bức tranh dùng bút vẽ tỉ mỉ. Hơn 12 giờ đêm, nhận được điện thoại của Lục Quý, lập tức đến nhà Kha Thiển. Văn Hiểu Hoa cũng không ngốc hỏi lại, muộn rồi mà. Mọi người thương lượng với cậu ta thế nào rồi? Đừng hỏi nhiều như vậy, mau tới đi. Giọng của Lục Quý rất kỳ lạ. Sau đó tất cả mọi người đều đến. Trong nháy mắt vào nhà, cả đám đều hoảng sợ. Máu tươi lênh láng trên đất, Kha Thiển đội tóc giả màu đen, mặc bộ quần áo màu trắng, hóa trang thành nhân vật nữ cậu ta thích cosplay nhất. Một con dao cắm trên ngực trái, cậu ta nằm trong vũng máu, mắt mở to, đã không còn thở, máu không ngừng chảy ra. đến giờ Văn Hiểu Hoa mới biết hóa ra một người có thể chảy nhiều máu như vậy. Sao lại thế này? Dung Hiểu Phong hét ầm lên, các cậu giết cậu ta. Hứa Sinh và Văn Hiểu Hoa đều không thể nói nên lời. Tưởng Học Nhiễm ngồi ở chỗ kia, trên mặt còn có vết thương. Trong phòng lộn xộn, Lục Quý đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, là ngoài ý muốn. Giọng nói của Tưởng Học Nhiễm hơi run rẩy, cậu ta đột nhiên trở mặt, không chịu đưa tiền cho chúng tớ. Sau đó hai bên xô xát. Tớ không muốn giết cậu ta, tớ không có. Lục Quý run giọng nói, mọi người lao vào đánh nhau, tớ mới cầm lấy con dao trên bàn để dọa cậu ta. Nhưng cậu ta chống trả quá quyết liệt, khi nhắc đến tiền liền trở nên hung dữ, còn bảo bọn tớ cút, nói sẽ báo cảnh sát. Tớ nhất thời tức quá. Tất cả mọi người im lặng, trong phòng tràn ngập bầu không khí quỷ dị. Gọi xe cấp cứu, Văn Hiểu Hoa nơm nớp lo sợ hỏi. Đã không còn thở, tim cũng không còn đập. Tưởng Học Nhiễm thấp giọng nói, vừa rồi chúng tớ đã kiểm tra. Hơn nữa nếu gọi xe cấp cứu, chúng ta thoát được liên quan sao? Mặt mọi người xám như tro tàn. Dung Hiểu Phong đột nhiên the thé nói, cái gì mà chúng ta? Người là do cậu giết, liên quan gì đến chúng tôi? Chuyện này liên quan gì đến chúng tôi chứ? Tại sao cậu lại gọi chúng tôi đến? Hứa Sinh cũng mấp máy môi. Lục Quý im lặng, quay mặt đi. Tưởng Học Nhiễm giận dữ hết. Xít, chuyện lấy tiền của cậu ta có phải mọi người cùng bàn bạc quyết định không? Cậu ta không muốn cũng phải đồng ý. Không phải các cậu đều thống nhất sao? Hiểu Phong, không phải cậu còn chờ món tiền này để đi ra nước ngoài du lịch với bạn trai sao? Hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, không phải chỉ là trách nhiệm của hai người chúng tôi, còn liên quan đến cả các cậu đấy. Cậu thử báo cảnh sát xem, các cậu có dám cùng nhau chịu trách nhiệm không? Cảnh sát sẽ tin tưởng các cậu vô tội ư? Dung Hiểu Phong bị dọa sợ ngây người, ấp úng không nói được. Hứa Sinh im lặng, Văn Hiểu Hoa bị dọa đến mức hồn vía bay mất, chúng ta sẽ ngồi tù sao? Tưởng Học Nhiệm im lặng một lúc đáp, sẽ, nếu báo cảnh sát sẽ như thế, nếu không báo cảnh sát. Cậu ta liếc mắt về phía Lục Quý, sắc mặt Lục Quý càng khó coi, dường như dùng giọng nói rất thấp, Kha Thiển cậu ta không có bạn bè nào khác, lại sống một mình, tốt nghiệp hơn nửa năm không đi làm, chúng ta cùng đem cậu ta đi chôn. Tưởng Học Nhiễm chậm rãi nói, không ai biết cậu ta mất tích. Chúng ta chia tiền, mỗi người 40 vạn. Đêm đó vô cùng tối, ánh trăng rất sáng. Những con người trẻ tuổi sắp bước vào xã hội, cứ thế nâng thi thể, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới mảnh đất hoang kia. Tuy Kha Thiển gầy, nhưng vóc dáng cao, thi thể cậu ta khá nặng. Lúc đầu Văn Hiểu Hoa còn có thể nghe được tiếng máu trong túi rơi tí tách. Sau đó máu không còn chảy nữa. Đêm đó ngay cả khóc Văn Hiểu Hoa cũng quên, chỉ nhìn thấy cái cây mờ mịt ở phương xa và ánh trăng trên bầu trời. Trước kia cậu ta từng xem trong TV, sau khi người chết, cơ thể sẽ trở nên lạnh lẽo. Một khắc đó cậu ta mới cảm nhận được rõ ràng cơ thể Kha Thiển thật sự càng ngày càng lạnh. Con người ở trong phòng làm việc cẩn thận quan sát sắc mặt mỗi người, mang bữa sáng cho bọn họ, dọn dẹp mặt bàn cho bọn họ. Con người duy nhất khi cậu ta bị ốm đội mưa đi mua thuốc, vui tươi hớn hở, thực sự đã chết rồi, không còn chút độ ấm nào. Bọn họ đào xong hố, chôn cậu ta xuống. Ánh mắt Kha Thiển đã nhắm lại, không biết là ai vuốt, hay là cậu ta tự nhắm. Khi đó trong lòng Văn Hiểu Hoa đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kỳ quái. Cậu ta chết đi như vậy cũng rất tốt. Áo trắng, tóc dài, trang điểm tinh tế, người đầy máu tươi. Vĩnh viễn dừng ở bộ dáng xinh đẹp cậu ta thích nhất. Cậu ta cũng không thích hợp với xã hội này. Cậu ta sống quá ngây thơ, yếu đuối. Cậu ta cũng không giống bọn họ. Cậu ta tin tưởng vào ước mơ, kiên trì theo đuổi nó. Thực ra cậu ta có dũng khí và tài hoa hơn so với bọn họ. Sau đó bởi vì 200 vạn, chết ở trong tay những con người bình thường mà nhát gan. Chỉ là hiện tại Văn Hiểu Hoa và Hứa Sinh nhìn cái hố trống không trước mắt, không dám tin vào mắt mình. Thi thể đâu mất rồi? Cậu ta đi đâu rồi? Địa điểm thứ hai nhóm cảnh sát thăm dò là nơi Kha Thiển từng thuê phòng. Đó là một căn phòng nhỏ gần khu dân cư. Cậu ta mất tích lâu như vậy, chủ nhà cũng không phát hiện ra. Bởi vì nửa năm trước, cậu ta đã trả một lúc 2 năm tiền thuê nhà và điện nước. Chủ nhà nói, căn phòng kia lại quá tồi tàn, bình thường tôi cũng chả đến xem. Căn phòng kia ở một góc trong thị trấn nhỏ, nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà mái bằng vừa cũ vừa hẹp, nhưng khi đám bà Cận Ngôn đi vào lại cảm thấy hoàn toàn mới mẻ. Trên tường dán giấy hoa màu vàng, phía trên có treo ngọn đèn nhỏ. Tuy là những đồ giá rẻ nhưng hợp với phong cách căn phòng. Sofa và bàn đều là gỗ cũ. Giản Giao biết có rất nhiều người thích mua những thứ này ở chợ đồ cũ. Bên trong không có giường, chỉ có một cái võng đang đung đưa, phía trên để một cái gối màu vàng. Chung quanh có bụi, nhưng vết máu từng tồn tại trên mặt đất đã được lau rửa sạch sẽ. Là phong cách của cậu ta. Bà Cận Ngôn bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Điều này không hiểu sao khiến Giản Giao hơi sợ. Cô bỗng nhiên phát hiện, từ trước đến nay mình cũng không quá hiểu bà Cận Ngôn. Cô biết anh thông minh, kiêu ngạo, kiên định, không sợ hãi những kẻ tàn bạo, thậm chí còn vì thế mà hưng phấn đắc ý. Nhưng đối với tội phạm, ví dụ như Tạ Mẫn ở vụ án thành cổ, Kha Thiển ở vụ án hiện tại, anh mơ hồ biểu hiện ra tâm trạng kín đáo, khó có thể miêu tả bằng từ ngữ. Là đồng tình sao? Nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng. Là lý giải sao? Nhưng anh từng nói cho dù đã trải qua khổ sở thế nào, cũng không nên giết người. Là chăm chú nhìn. Trong đầu Giản Giao bỗng nhiên xuất hiện từ này. Là một cái nhìn chăm chú bình tĩnh, từ bi, không rơi vào bị động, nhưng cũng không có vui vẻ hay thành kiến. Anh nhìn tội phạm lâm vào đường cùng không khác gì với một người bình thường vô tội. Nghĩ đến đây, Giản Giao cũng ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt bên của anh chăm chú mà anh tuấn, đôi mắt trong trẻo mà lợi hại. Cho nên cô mới yêu anh hơn tất cả phong cảnh đã nhìn thấy nửa đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Kết quả điều tra hiện trường nhanh chóng có. Nhân viên công tác báo cáo, dựa vào phản ứng của Luminon, hiện trường còn sót lại lượng máu lớn. Qua kiểm tra đều thuộc về Kha Thiển. Một người chảy nhiều máu như vậy, theo lý thuyết không thể còn sống. Chẳng vạng, thành viên tổ vụ án đặc biệt tập trung trong tiệm ăn dưới lầu cục cảnh sát, ăn tạm chút thức ăn nhanh. Lúc gọi món, bà Cận Ngôn gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ, muốn gọi anh cùng đến ăn cơm. Tiếng chuông vang lên mấy lần chuyển sang hộp thư thoại. Giọng Phó Tử Ngộ sang sảng vang lên trong điện thoại. Hello, nếu nghe thấy hộp thư thoại tức là tôi đang ngủ, nghỉ phép. Không tiện tiếp điện thoại của bạn. Xin gọi lại sau. Bà Cận Ngôn mỉm cười, bỏ di động xuống. Phương Thanh châm điếu thuốc, tựa vào cửa chậm rãi hút. Nhìn thấy An Nham cầm chai câu cơ, hỏi, hai người các anh cũng không hút thuốc sao? Bà Cận Ngôn ngước mắt liếc anh ta, lời trả lời. An Nham cười nói, em không thích mùi thuốc lá. Phương Thanh cười, hít mắt nhìn về phía xa, tiếp tục phì phèo khói thuốc. Hút hết điếu thuốc, anh ta mới đi vào phòng. Giản Giao ngửi thấy mùi thuốc trên người Phương Thanh, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Anh thấy thế nào? Phương Thanh nhìn bà Cận Ngôn, đáp án đã rõ ràng. Bà Cận Ngôn nói, Giản Giao vẫn đang rối rắm trong vụ án kỳ lạ này, nhíu mày. An Nham xen vào, em tin vào xác suất, Kha Thiển chắc là đã chết rồi. Bà Cận Ngôn nhìn Giản Giao, mỉm cười nói, bà Bạc, em có cách thức tư duy theo chiều hướng cẩn thận sắc bén, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Xin hãy nhớ kỹ một nguyên tắc của cảnh sát hình sự, khi tình huống càng phức tạp càng khác thường, kết quả chân tướng thường có xu hướng là càng đơn giản. Giản Giao gật đầu, Phương Thanh nở nụ cười. Bình thường hai người đều trao đổi như vậy sao? Bầu không khí tràn ngập học thuật thăm dò. Giản Giao cười, đúng vậy. Phương Thanh chỉ cười. Một lát sau, vỗ bả vai bà Cận Ngôn, thấp giọng nói, anh có thể lấy được bà xã bao dung như vậy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Bà Cận Ngôn vốn không thích người khác đụng vào mình, còn là đàn ông, nhưng cái đập vai tùy tiện, thoải mái tự nhiên của Phương Thanh không khiến anh cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên anh có thể nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Phương Thanh,